chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 888, y học nghiên cứu thảo luận. Lãnh Ngưng Sương, cái kia học hội Thái Dương châm pháp mỹ nữ tiến sĩ thầy thuốc. Gặp Vương Đại Đông một lên phi cơ, ánh mắt vẫn rơi vào người ta mỹ nữ trên thân. Phiêu Tuyết thì giận không chỗ phát tiết, gia hỏa này thì cùng không nhìn thấy qua nữ nhân giống như, nàng cái nào một chút so ra kém cái kia nữ bác sĩ. Đây chính là nữ nhân mâu thuẫn tâm lý. Trước đó Vương Đại Đông ánh mắt lão tại Phiêu Tuyết trên thân rời rạc thời điểm, Phiêu Tuyết cảm thấy Vương Đại Đông là lớn, xác, phôi, nhưng làm Vương Đại Đông không nhìn nàng thời điểm, lại cảm thấy có chút tức giận. Lãnh Ngưng Sương chẳng những dung mạo xinh đẹp, trên thân loại kia thành công cùng tự tin khí chất cũng là viễn siêu thường nhân. Lúc này nàng đang ngồi trên ghế ngồi, an tĩnh nhìn lấy một vốn có chút cổ xưa cuốn vở. Tựa như một chi hoa lan trong cốc vắng, yên tĩnh mà mỹ lệ. Trong buồng phi cơ cũng không hề giống là phổ thông máy bay như thế là từng dãy ghế dựa, mà chính là ghế sofa, bàn trà, đại tivi LCD, thậm chí nhà bếp phòng vệ sinh đều đầy đủ mọi thứ. Không hổ là máy bay riêng, hoàn toàn là cao đại thượng thể hiện, xem ra giống như là hào hoa phòng, mà cũng không phải là ở trên máy bay. Trên máy bay hết thảy có 13 người, bên trong 4 vị tinh thần quắc thước lão nhân. Không cần phải nói cũng biết đây nhất định là quốc gia phái ra chữa bệnh nhân viên. Trên thực tế, cái này 4 vị lão nhân tên tuổi phi thường lớn, mỗi người đều tại ở một phương diện khác y thuật bên trên có cực kỳ cao thâm tạo nghệ. Bởi vì gần như quỷ mị y thuật, bị người cùng xưng là tứ đại quỷ y, 4 người này có thể tính là toàn bộ Hoa Hạ quốc Thái Sơn bắt đầu. Tại tăng thêm để 4 vị quỷ y đều không thể không bội phục tuổi trẻ chị y học tiến sĩ Lãnh Ngưng Sương, có thể nói nơi này đã tụ tập toàn bộ Hoa Hạ quốc tột cùng nhất y học lực lượng. Nếu như ngay cả bọn họ đều không thể giải quyết Đông Hạo Trấn quái bệnh, như vậy thì tại cũng không ai có thể giải quyết. Không có gì ngoài 4 người này, còn có mấy tên tự cho mình siêu phàm chữa bệnh học giả, đều là từng có xuất dương du học kinh nghiệm, còn lại đều là tuổi trẻ mỹ mạo tiểu y tá, nữ tiếp viên hàng không. Vương Đại Đông liếc nhìn liếc một chút, trong buồng phi cơ chỗ ngồi vậy mà chỉ còn lại một cái. Cũng không phải là chỗ ngồi không đủ, mà là bởi vì bên trong có 2 tên tiểu hải quy tướng hành lý cùng đồ ăn vặt thả tại chỗ ngồi phía trên. Nhìn đến Vương Đại Đông cùng Phiêu Tuyết tiến đến, cũng không có muốn đem chỗ ngồi đưa ra ý đồ đến nghĩ. Cũng may, còn có một cái chỗ ngồi. Bất quá, Vương Đại Đông còn chưa kịp hành động, Phiêu Tuyết chính là giống tựa như một trận gió đem cái chỗ ngồi kia cho chiếm. Vương Đại Đông có chút im lặng, làm sao này nương môn như thế ưa thích cùng hắn tranh giành đồ vật. Lắc đầu, đối với cái kia 2 tên dùng hành lý chiếm chỗ ngồi tiểu hải rùa nói, làm phiền các ngươi đem hành lý chuyển một chuyển. Chuyển cái gì chuyển? Ngươi biết bên trong là cái gì không? Đây chính là ta theo nước Mỹ mang về tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị. Nhất định phải dùng dây an toàn cột. Không phải vậy ngã hư ngươi thường nổi sao? Một tên đeo kính tuổi trẻ học giả ngạo mạn nói ra. Nhìn Vương Đại Đông biểu lộ cũng có chút khinh thường. Bọn họ đã sớm biết Vương Đại Đông là được mời tới bảo vệ bọn hắn. Đúng đấy, ngươi một cái bảo tiêu đứng một bên là được. Người ta bảo tiêu không đều là đứng sau lưng cố chủ sao? Một tên khác học giả phụ họa nói. Vương Đại Đông nghe vậy khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Đầu tiên là liếc nhìn cabin liếc một chút, sau đó ra vẻ nghi hoặc nói ra. À, nhà ai chó đang gọi? CMN ngươi nói cái gì? Hai người nhất thời giận dữ. Vương Đại Đông buồn cười nói, ta có nói ngươi sao? Ngươi kích động cái gì à? Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai chăng? chúng ta thế nhưng là quốc gia đặc biệt từ nước ngoài mời về ngoại tịch chuyên gia. Há, nguyên lai là Dương chó. Vương Đại Đông bừng tỉnh đại ngộ nói, vốn là đối mấy người kia thì không thế nào quan tâm. Nghe xong đối phương vậy mà còn nhập nước khác quốc tịch. Vương Đại Đông tự nhiên là cùng không có chút nào khách khí. Ngươi, Vương Đại Đông lời này tương đương đem cái kia mấy tên tiểu hải rùa đều cho mắng. Mấy người từ từ đứng lên, làm sao, muốn đánh nhau sao? Vương Đại Đông cười mỉm vén vén ống tay áo, nhất thời lộ ra nổ tung giống như bắp thịt. Nhìn đến Vương Đại Đông cái kia nghiêu cao mã đại dáng người, mấy tên tiểu hải rùa cũng có chút sợ. Đến ta nơi này ngồi đi, chúng ta nơi này có chỗ ngồi. Lúc này, một mực không nói gì Lãnh Ngưng Xương đột nhiên mở miệng nói, ra hiệu Tiết Thiếu Kỳ đi đến một bên chuyển một điểm. Lãnh Ngưng Xương cùng Tiết Thiếu Kỳ hai người dáng người đều là đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn loại kia. Hơi chen một chút, hai người thậm chí chỉ cần một cái chỗ ngồi liền đầy đủ. Ếch, cái kia làm sao có ý tứ đâu? Vương Đại Đông miệng thảo luận lấy không có ý tứ. Người cũng đã hướng về chỗ ngồi đi đến. Nhìn cái kia mấy tên tiểu hải rùa là không ngừng hâm mộ. Đối với cái này cao nhan trị mỹ nữ tiến sĩ bọn họ cũng là tâm động không ngừng. Chỉ tiếc, Lãnh Ngưng Xương thật sự là quá lạnh. Theo lên phi cơ thì không có nói một câu. Không đúng, chỉ nói một câu. Cái kia chính là vừa mới nói với Vương Đại Đông câu kia. Tiểu hải rùa nhóm nhìn Vương Đại Đông ánh mắt càng khó chịu. Bọn họ ưu tú như vậy tồn tại đều không có thể được đến nữ thần tiến sĩ yêu ái. Dựa vào cái gì Vương Đại Đông một phá bảo tiêu liền có thể đạt được dạng này đãi ngộ? Tốt, nói chính sự đi. Đối với lần này Đông Hạo trấn quái bệnh, các ngươi có ý kiến gì không? Gặp Vương Đại Đông ngồi xuống, một tên tương đối lớn tuổi quỷ y thản nhiên nói. Tuy nhiên trên máy bay cơ hồ tụ tập cả nước ưu tú nhất y học lực lượng, nhưng đối với Đông Hạo trấn quái bệnh, tất cả mọi người cơ hồ đều chưa bao giờ gặp, cho nên cần nghiên cứu thảo luận một phen. Vương Đại Đông tùy tiện dựa vào trên ghế ngồi. Người người truyền tới từ phía bên cạnh hai đạo nhàn nhạt mùi thơm. Đừng đề cập nhiều thoải mái. Hắn chẳng qua là cái bảo tiêu. Chữa bệnh, không về hàn ống. Mấy vị quỷ y vẫn chưa mở miệng. Đeo kính tuổi trẻ học giả trước tiên mở miệng. Hắn đầy đầy mắt kiếng gọng vàng nói. Ta nhìn cũng không có như vậy huyền. Người chết không phải toàn thân cứng rắn như đá a. Tám thành là đến vỏ cứng bệnh. Vỏ cứng bệnh là một loại bệnh ngoài da, thấy nhiều tại 20 đến 50 tuổi nữ tính. Phát bệnh sau da thịt cứng rắn như sắt, đến nghiêm trọng nhất giai đoạn, thậm chí là đau thương bất nhập. Bất quá loại bệnh này phát bệnh quá trình 10 phần chậm chạp. Trên cơ bản theo phát bệnh đến bệnh nhân tử vong cần 3 đến 5 năm, thậm chí thời gian dài hơn. Cho nên cái này khả năng sớm đã bị 4 vị quỷ y phủ quyết rơi. Thấy mọi người không nói gì, mắt kiếng gọng vàng vội la lên. Ta biết các người cảm thấy vỏ cứng bệnh kỳ rất dài, mà Đông Hạo trấn người bệnh một khi phát bệnh mấy ngày thì chết, có thể khó đảm bảo không là một loại biến dị tật bệnh. Ngươi nói có đạo lý. Còn có hay không hắn cái nhìn? Lớn tuổi quỷ y hơi hơi gật gật đầu. Tuy nhiên mắt kiếng gọng vàng phán đoán tám thành là sai, nhưng cũng coi như có chút đạo lý. Có lẽ là bên trong hàn độc, thân thể kết băng, dẫn đến thi thể cứng đờ. Mấy cái chữa bệnh học giả ào ào phát biểu chính mình cái nhìn. Bao quát 4 vị quỷ y cũng nói mình ý kiến, nhưng lại không ai có thể đưa ra tính kiến thiết ý kiến. Toàn bộ quá trình, Vương Đại Đông vẫn bắt chéo hai chân, thưởng thức trên máy bay các mỹ nữ, xinh đẹp tiểu y tá, gợi cảm nữ tiếp viên hàng không. Dường như mọi người thảo luận, hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Vương Đại Đông tiểu hữu, không biết ngươi có ý kiến gì không?